Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1159, chương 1159, trời giáng cam lâm. Còn như Terry cùng Damon đã ở Anat Om cùng Điểu Vương nhục chi phía sau, thân thể Mỹ thực tế bào cũng phát sinh kịch liệt này. Sinh cùng biến hóa, cuối cùng càng là khiến cho chúng nó bắt được đẳng cấp đột phá 5000 cấp đại quan. Còn như vô thương chính mình, ở cường hóa ác mộng ma long thân thể sau đó cường độ thân thể cũng có biến hóa rất lớn. Thế nhưng ở bắt được đẳng cấp bên trên nhưng không có quá lớn đề thăng. Lấy vô thương bây giờ trình độ, bắt được đẳng cấp đại khái ở 6700 cấp tả hữu. Quả nhiên a, đến rồi 8 vương cấp đường. Bắt được đẳng cấp mỗi đề thăng một cái cấp bậc đều có vẻ vô cùng gian nan. Vô thương tấm tắc nói. Bất quá đối với hắn mà nói cũng đã đủ rồi. Bây giờ cũng đã sống lại Mỹ thực tế bào ác ma thân thể. Ở cường độ thân thể bên trên tăng lên đủ để cho vô thương có thể chống đỡ cường đại hơn thương tổn. Ăn xong rồi chuẩn bị xong ớt om Nodoka nướng điểu vương nhục chi phía sau. Đã là nửa ngày phía sau. Terry cùng Damon cái bụng thoạt nhìn đã vô cùng phồng lên. Đôi thú ăn quá no được đã hoàn toàn nằm ngửa trên mặt đất. Còn như vô thương cùng Monkey, đồng dạng cũng là ăn phi thường ăn no. Phải biết rằng điểu vương thân thể nhưng là cũng có mấy cây số trưởng. Hai người đôi thú ở đem các loại điểu vương thịt ăn sạch sẽ, tóm lại còn là có chút miễn cưỡng. Thực sự là thoải mái a. Đã lâu chưa từng có loại này phong phú cảm giác. Vô thương sờ cùng với chính mình cái bụng hài lòng nói rằng. Hắn đã hồi lâu không có cảm nhận được loại này phong phú sung mãn cảm giác đều. Dù sao trong cơ thể ác ma tế bào nhưng là vô cùng cần Mỹ thực tới tiến hành tiêu hao cùng bổ sung. Đúng rồi, ta xem có muốn hay không chúng ta thừa cơ hội này. Vì nhân gian giới làm một sự tình đâu. Sau khi ăn uống no đủ, Monkey nhìn Kula ta nhiều sơn mạch đang ở núi lửa phún trào cửa sông bên trên vô thương nói rằng. Ý của ngươi là, thanh tẩy đại lượng ngớt om tới làm dịu nhân gian giới. Vô thương trong nháy mắt liền sáng tỏ Monkey ý tưởng. Đúng nha. Monkey gật đầu. Sông vô thương ôn nhu cười. Chỉ ít ta cảm thấy đây là một việc cực kỳ chuyện có ý nghĩa. Ngươi cảm thấy thế nào? Đương nhiên. Đối với Monkey ý tưởng vô thương cũng biểu thị tán thành. Dù sao những thứ này không có trải qua thanh tẩy và xử lý nham tương ớt om nhưng là liên tục không? Ngừng. Miễn là bọn họ có thể xử lý được. Như vậy đối với nhân gian giới mà nói tất nhiên là một đại phúc âm. Nói làm liền làm. Vô thương không có chút nào do dự. Trong nháy mắt liền dẫn Monkey hai người tới trí tuệ nhiệt trên cầu. Xem lên trước mặt đang ở núi lửa phún trào cửa. Kỳ thực loại ý nghĩ này mặc dù nói rất tốt. Nhưng chân chính áp dụng lại là có chút phiền phức. Vô thương lấy sức đẩy chế tạo ra một ngụm mấy trăm cây số bát tô. Đồng thời bắt đầu từ Kula ta nhiều sơn mạch miệng núi lửa bên trong nhận nham tương ớt om. Qua tốt thời gian mấy tiếng. Như thế một cái nồi lớn mới. Chỉ có. Hết toàn thịnh đầy. Lập tức Monkey liền dùng điểu vương mỏ chim bắt đầu hấp thụ bắt đầu nham tương ớt om bên trong một. Ít tạp chất cùng có độc vật chất. Điểu vương mỏ chim cũng không phải có thể vẫn sử dụng. Nó thì tương đương với là một cái vật chứa. Một ngày mỏ chim bên trong tích góp có độc vật chất cùng tạp chất đến một cái hạn mức cao nhất. Như vậy lại tiếp tục sử dụng mỏ chim đem không có tác dụng. Như vậy tình huống bên dưới chỉ có thể lần thứ hai đem mỏ chim bên trong độc tính cùng tạp. Chất đánh ra tới, mới có thể tiếp tục sử dụng. Cũng may mây đại lục những thứ này ma thú cùng thực vật bản thân đối với chính là lấy độc tính vì chất dinh dưỡng. Cho nên từ mỏ chim bên trong đứng hàng đi ra tạp chất cùng độc tính đối với chúng nó mà nói không. Thể nghi ngờ là thức ăn tốt nhất cùng chất dinh dưỡng. Về sau mỗi lần Monkey từ mỏ chim bên trong phóng thích có độc vật chất thời điểm. Chu vi mấy trăm cây em bên trong ma thú đều sẽ bị hấp dẫn qua đây. Đồng thời tranh nhau muốn đoạt lấy những thứ này, mỹ thực. Cũng chính vì vậy. Quá trình này nhưng là kéo dài đến 7 thiên tài hoàn thành. Cái này 7 ngày đối với sống ở Kula ta nhiều sơn mạch chung quanh một ít ma thú mà nói coi như là một loại dày vò. Bởi vì bát tô dài đến mấy trăm cây em, cho nên trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn chặn quang sáng. Có thể dùng cái này một tảng lớn hoàn toàn ở dưới bóng ma. Dường như đêm tối hàng lâm một dạng. Đại công cáo thành, nhìn cái này mấy trăm cây em trong nồi lớn cái đĩa thức uống ngớt om. Vô Thương cùng Monkey không khỏi đều có một tia cảm giác thỏa mãn. Các ngươi ở chỗ này chờ ta, còn dư lại liền xem ta. Vô Thương trùng môn kỳ mỉm cười. Lập tức cả người liền giơ cái này mỹ thực bát tô hóa thành một đạo lưu tinh nhanh chóng ở trong tầng mây xuyên qua. Một ngày sau, Vô Thương đã từ mỹ thực giới đệ tam đại lục đi tới nhân gian giới. Đồng thời thân ở với mấy vạn mét trên không trung. Đến lúc này, Vô Thương liền đem đại trong nồi thức uống ngớt om toàn bộ nghiêng đổ ra. Ết om đang tràn vào đến rồi trắng tinh đám mây bên trong trong nháy mắt liền đưa chúng nó nhuộm đẫm. Thành một mảnh hồng sắc, thoạt nhìn trông rất đẹp mắt. Những thứ này thức uống ngớt om ở vạn thước trên không bên trong rất nhanh lắng đọng đến. Chờ đến khoảng 5.000 mét trên cao thời điểm, những thứ này ết om đã hoàn toàn thành mịn mưa tuyến. Đồng thời hướng phía nhân gian giới rơi đi, bởi đã tế hóa, cho nên những thứ này mưa tiến thoạt nhìn cùng tầm thường mưa cũng không có gì khác nhau. Thế nhưng ở đáp xuống nhân gian giới thời điểm lại nhanh chóng tư dưỡng nhân gian giới vạn vật. Trong khoảng thời gian ngắn chỉ thấy nhân gian giới trên bầu trời thình lình xuất hiện thải hồng. Không chỉ có như vậy, vô số vạn vật ở hấp thu được cát om tinh hoa sau đó cũng bắt đầu nhanh chóng tư dưỡng. Không ngừng lớn mạnh, có thể nói, ở nơi này trà ngớt om trong mưa, nhân gian giới nhìn qua một mảnh mỹ hảo, người ngã bệnh ở trong mưa miễn là xối bên trên một giây, liền ngay lập tức sẽ thân thể khỏi hẳn. Ồ, trời ạ, những thứ này là cái gì? Thực sự là quá tuyệt vời, thật là đẹp vị a, ta muốn cầm những thứ này để làm mỹ thực, chế ra mỹ thực mùi vị nhất định tốt. Ngoặc kép chấm chấm. Vô số mỹ thực ra ở nơi này trà ngớt om trong mưa hoan hô. Hưng phấn, thậm chí còn kích động. Về sau hầu như tất cả mỹ thực ra đều nhanh chóng ở trong mưa thu tập bát om. Đồng thời chuẩn bị cầm đến chế tác rượu ngon cùng thức ăn. Đồng thời, thực lực của bọn họ đã ở ớt om mưa thẩm thấu vào rất nhanh mà lớn mạnh lấy. 10.000 thước trên cao. Vô Thương đang cảm thụ đến tất cả mỹ thực ra đều đang hoan hô lúc. Vô Thương càng là cảm thấy cảm giác thành tựu 10 phần. Nhìn thật là đẹp tốt. Vô Thương mỉm cười, lập tức thu hồi ý niệm bát tô. Cả người lại độ hóa làm một vệt sáng hướng phía mỹ thực giới đệ tam đại lục đi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.